Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 93, đát kỷ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau đại loạn đấu chưa mở ra, bất luận cái gì tham gia trận chiến đấu này người chơi cũng không biết đối phương rốt cuộc là địch là bạn, bởi vì cuối cùng chỉ có ít ỏi mấy người được đến chiến đấu thắng lợi, mọi người ở lấy được cộng đồng thắng lợi phía trước, có thể hay không đối lẫn nhau minh hữu đao kiếm tương hướng người khác chính là địa ngục, liền tính là Yến Tiểu Bắc cũng không thể bảo đảm, chính mình tại đây một mảnh trong sương mù sẽ tao ngộ địch nhân vẫn là minh hữu. Loại này bị người bóp chặt cổ cảm giác làm Yến Tiểu Bắc thập phần phản cảm, tự nhiên cũng tương đương không thoải mái. Một đám người đi theo giả bà lão đi tới, nâng bà lão nện bước vững vàng, này liền có chút quỷ dị, bất quá mọi người tựa hồ là bị bà lão trong miệng trạng huống cấp hấp dẫn lực chú ý, đã hướng tới trong rừng sâu đi đến, không bao lâu liền tới rồi một cái suy tàn thôn trang bên trong. Thôn này đã không thể dùng thôn tới hình dung, chung quanh không có một đống hào phòng, ở trước mắt hỗn độn, tràn ngập huyết tinh cùng hù, bại hương vị, nơi nơi đều tràn ngập tử vong khói mù. Rõ ràng là ban ngày ban mặt nhưng thôn chung quanh đã trải rộng một tầng màu xám chướng khí, làm người thoạt nhìn là thập phần không thoải mái. Đại nhân các ngươi cuối cùng là tới. Mấy cái quần áo tả tơi thôn dân đã từ từng người ẩn thân chỗ đi ra, có chút tránh ở trên cây, cũng có tránh ở trong giếng, lại hoặc là ở phế tích bên trong, đại khái hơn 10 cá nhân, bọn họ đầy mặt hoảng sợ, ô hô ai tai kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn. Một cái phụ nhân ôm hài tử khóc thút thít, nhưng kia hài tử lại sớm đã chết đi, màu xám làn da đã có hư thối dấu vết, thậm chí còn hài tử hốc mắt đã có giòi bọ mấp máy. Ở Yến Tiểu Bắc bên tay trái, một cái hán tử quỳ trên mặt đất, hắn bên người là tam cổ thi thể, đây là một cái chết đi nữ nhân, còn có hai đứa nhỏ, đều là áo rách quần manh, toàn thân vết thương chồng chất, thậm chí còn chết đi nữ nhân eo bụng một chút toàn bộ đều không thấy, bụng chảy đầy đất, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, làm người không nỡ nhìn thẳng. Này một mảnh địa ngục cảnh tượng làm Yến Tiểu Bắc cũng thập phần khiếp sợ, thôn này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Lão thân tôn nhi cũng bị một đầu mãnh hổ cấp ăn, đại nhân cần phải vì dân phụ làm chủ, diệt trừ những cái đó hổ yêu a, bà lão quỳ rạp trên đất thượng. Lý Tịnh vội vàng đi nâng, lão thái, ngươi nhanh lên lên. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt nhìn nơi này hết thảy, hắn phát hiện nơi này người tuy rằng cảnh tượng bi thương, nhưng trên mặt hoàn toàn không có gì huyết sắc, lúc này Na Cha ở Yến Tiểu Bắc bên tai nói. Đại ca ta cảm thấy có điểm không thích hợp, ngươi cũng phát hiện, Yến Tiểu Bắc nói, đúng lúc này, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên cảm giác được chính mình hô hấp bắt đầu cố hết sức lên, trước mắt cảnh vật bắt đầu vặn vẹo. Hắn nện bước không biết khi nào bắt đầu, đã trở nên trầm trọng vô cùng, tựa hồ mỗi đi một bước, hắn liền cảm giác thập phần cố hết sức. Đây là có chuyện gì? Yến Tiểu Bắc lay động một chút đầu nói. Đại ca ta buồn ngủ quá, Na Cha lung lay lên, bỗng nhiên một mông ngồi ở trên mặt đất. Yến Tiểu Bắc ám đạo không tốt, chẳng lẽ là bị ám toán sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, ở nơi xa Lý Tịnh cùng Lý Phu Nhân tựa hồ vẫn chưa nhận thấy được này hết thảy, bọn họ vẫn duy trì nói chuyện tư thái, nhưng thân thể đã vẫn không nhúc nhích tựa như hai tôn pho tượng. Yến Tiểu Bắc cắn một chút lưỡi tiêm, muốn làm chính mình thanh tỉnh lên, nhưng lại phát hiện đau đớn cũng vô pháp làm chính mình thanh tỉnh. Mà hắn mí mắt giống như là điếu hai cái quả cầu sắt, làm hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là ngủ. Bỗng nhiên, Yến Tiểu Bắc mơ hồ thấy được chung quanh thôn dân đã xảy ra dị biến, bọn họ trên mặt trên cổ đều xuất hiện cùng loại với mãnh hổ vằn. Lý tướng quân, Yến Tiểu Bắc nói chuyện bay hơi, hắn đã không sức lực nói tiếp, hắn thất tha thất thểu hướng đi Lý tướng quân, lại không ngờ lúc này kia bà lão cầm lấy trượng tử, hung hăng đập vào Yến Tiểu Bắc trên đầu. Không biết là đầu thiết vẫn là như thế nào, Yến Tiểu Bắc vẫn chưa lập tức hôn khuyết qua đi, mà là thấy được chung quanh phòng ở sôi nổi biến mất, những cái đó giống như phế tích giống nhau địa phương, thế nhưng bắt đầu biến hóa, biến thành một mảnh đống đất. Lập tức tới như vậy nhiều bắt yêu sư, may mắn ngươi trước tiên thông chi chúng ta. Bà lão kéo trên mặt đất một cái bắt yêu sư, mà cái này bắt yêu sư cũng chậm rãi lên. Đây là một người tuổi trẻ người bộ dáng bắt yêu sư, thoạt nhìn đại khái 20 xuất đầu, thân thể cao gầy, là cái tuấn lãng thanh niên, mà ở hắn trên người cũng xuất hiện sặc sỡ sọc. Thanh niên này nhìn về phía Yến Tiểu Bắc, hắn nói. Nếu là không đoán sai, ngươi hẳn là cùng ta giống nhau đi. Hắn đã đi tới, bóp lấy Yến Tiểu Bắc cằm, nhưng Yến Tiểu Bắc hai mắt mê ly, thần trí đã chậm rãi hạ thấp, hắn lẩm bẩm nói. Vì cái gì, ngươi, ta không bằng ngươi vận khí tốt, ta vừa tới Trần Đường Quan đã bị hổ yêu cấp giết, chỉ có trợ giúp hổ yêu cắn nuốt 100 người sống, hắn mới bằng lòng phóng ta rời đi. Hiện tại hơn nữa các ngươi, vừa lúc là cái này số. Ngươi là người chết, Yến Tiểu Bắc đã hoàn toàn nhắm mắt lại, hắn toàn thân sức lực phảng phất đã bị rút cạn, tuy rằng có thể nghe được đối phương nói, còn có thể nói ra mỏng manh ngôn ngữ, nhưng mở mắt ra ra sức lực đã không có, hắn trong lòng minh bạch chỉ sợ qua không bao lâu chính mình tư duy cũng sẽ đình chỉ chuyển động. Người chết vì quỷ, ta bị hổ yêu yêu khí nhuộm dần, tuy rằng đã chết nhưng ta lại biến thành yêu. Lại nói tiếp cái này hệ thống cũng thực sự có ý tứ a, thật nhiều người đã chết trực tiếp bị loại trừ, mà ta lại được đến như vậy bổng thân thể, bất quá hiện tại. Thỉnh ngươi ngủ một giấc đi, trong lúc ngủ mơ chết đi, sẽ không cảm thấy thống khổ. Đối phương nói, Yến đại ca, một cái thanh thúy thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trong óc bên trong. Yến đại ca nhanh lên lên, thanh âm kia càng ngày càng gần. Yến Tiểu Bắc đã mau mất đi ý thức nhưng mà thanh âm kia lại lập tức làm hắn khôi phục vài phần thanh tỉnh, thế nhưng là Tô Đát Kỳ thanh âm. Chỉ thấy ở một mảnh vận mệnh chú định xuất hiện một đạo quang mang, này liền như là ở một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, xuất hiện quang minh. Mà ở này một mảnh quang minh chung, thình lình chính là Tô Đát Kỳ. Tô Đát Kỳ vươn tay, nàng vẻ mặt nôn nóng kêu gọi Yến Tiểu Bắc tên. Yến đại ca, đừng ném xuống ta, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh. Đát Kỳ, Đát Kỳ, Yến Tiểu Bắc kiệt lực vươn tay. Tô Đát Kỳ cười, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi nhanh lên cứu những người khác, hiện tại mọi người đều rất nguy hiểm. Đát Kỳ, ngươi đừng đi, ngươi còn sống, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi chính là ta nhất quý trọng người nhà. Tô Đát Kỳ bắt được Yến Tiểu Bắc tay. Liền ở hai tay tiếp xúc khoảnh khắc, Yến Tiểu Bắc trước mắt rộng mở thông suốt, lúc này hắn thấy được chung quanh tối tăm, còn có một cái xa lạ hang động mà chính mình đã bị người dùng dây thừng cấp trói lại đôi tay. Lý tướng quân, Lý phu nhân, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn về phía trước, hắn lúc này mới phát hiện, ở cách hắn không xa địa phương, Lý Tịnh vợ chồng cũng bị trói buộc lên, nhưng hai người vẫn như cũ hôn mê. Cách chương.